Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 81, dưới hồ âm thầm dâng. Ta chợt quay đầu nhìn lại, là Thừa Tâm ca. Giờ phút này hắn lười biếng ngậm một điếu thuốc nhìn ta, nói với ta đến: Thừa Nhất, ngươi có cảm giác hay không, ngươi có chút khẩn trương thái quá, dùng sức quá mạnh bộ dáng. Lời này nói thế nào? Nói lời này thời điểm, ta lại liếc mắt một cái dưới nước. Giờ phút này dưới nước nơi nào còn có người nào ảnh tồn tại. Chỉ vì thuyền lên đường, lật ra một ít bùn cát. Không có gì, liền thật là cảm thấy ngươi quá khẩn trương. Ngươi không nhìn thấy mới vừa rồi ngươi biểu tình, với ban ngày thấy quỷ tựa như. Chúng ta không cũng ở trên thuyền rồi không? Thừa Tâm ca thuốc lá nhét vào miệng ta trong, sau đó vỗ một cái bả vai ta, nói với ta đến: Buông lỏng một chút nhi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ngươi đều như vậy, chúng ta nhất định sẽ đi theo thần kinh khẩn trương. Ta miễn cưỡng cười cười. Thực ra ở trên thuyền ta không khỏi cảm thấy một ít an tâm. Rốt cuộc vẫn là không có đem ta mới vừa mới nhìn thấy kia như ảo không phải là huyễn một màn nói ra. Thừa Tâm ca trở về khoang thuyền, cuốn lên khoang thuyền thượng cửa sổ nhỏ liêm, nhàn nhã bắt đầu thưởng thức lên mặt hồ cảnh sắc. Tất cả mọi người đều là như vậy, rất mới mẻ ngồi ở trong khoang thuyền, phảng phất là tới du lịch, một chút cũng không có đặt mình trong ở trong nguy hiểm giác ngộ. Chỉ có ta, đỡ mui thuyền, đứng ở lái thuyền, trong lòng luôn là cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Giờ phút này, thuyền nhỏ đã thuận lợi tiến vào trong hồ. Quý Phong buông xuống sáo, từ tùy thân trong túi đeo lưng móc ra một thanh súng bắn tín hiệu, lắp vào đạn tín hiệu, hướng không trung bắn một viên lục sắc đạn tín hiệu. Luôn là muốn thông báo một tiếng trong thôn nhân, chúng ta thuận lợi vào hồ. Quý Phong hướng ta thật thà cười cười, ta cũng gật đầu cười, tùy ý phun ra một cái khói mù. Nhưng không biết thế nào, khói mù này ở trước mắt ta phảng phất chính là tán không đi tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta có chút phiền não đưa tay giơ giơ. Lúc này mới phát hiện, ở đâu là trước mắt ta khói mù tán không đi. Rõ ràng là ở cách chúng ta không tới xa 10 mét địa phương nhanh chóng nổi lên từng đoàn lớn sương mù dày đặc. Này sương mù dày đặc lên quá mức quỷ dị quá nhanh, mới cho tới để cho ta cho là trước mắt ta khói mù không có tản đi. Quý Phong, sợ là chúng ta có phiền toái. Nhanh lên một chút chèo thuyền rời đi cái phạm vi này. Ta chăm chú nhìn quỷ dị này sương mù dày đặc, trầm giọng nói đến. Sau một khắc, ta đã nhìn thấy này sương mù dày đặc bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ra. Phương hướng lại là hướng chúng ta mới vừa mới rời khỏi phương hướng. Thế nào? Quý Phong vừa mới buông xuống sáo, móc ra bầu rượu đang chuẩn bị uống một cái. Nghe ta nói như vậy, thoáng cái không có phản ứng kịp. Bên kia, ta ngữ tốc cực nhanh nói đến, thuận tiện chỉ một chút sương mù bay phương hướng. Bởi vì này vụ là đang ở chúng ta phía sau bỗng nhiên đứng lên, cho nên ở trong khoang thuyền nhân căn bản là không nhìn thấy một màn này. Chỉ có đứng ở lái thuyền ta cùng Quý Phong mới có thể rõ ràng nhìn thấy một màn này. Khụ, phốc, chấm ngoặc kép, Quý Phong đã ực một hớp rượu. Nhìn thấy một màn này sau, đầy miệng rượu toàn bộ phun ra ngoài, trải qua vây thôn chỗ đau. Ai đúng loại này quỷ dị sương mù cũng không có quá tốt suy đoán. Cũng không nói gì, Quý Phong ném xuống bầu rượu, liền nhảy xuống lái thuyền. Đông đông đông, chạy lên mùi thuyền, bắt đầu gắng sức hoạt động đã gài hảo mái chèo. Thuyền nhỏ nhanh chóng quay đầu, hướng tránh sương mù phương tiến về phía trước. Nhanh lên một chút, đi theo ta quay đầu. Ngoài ra một chiếc thuyền nhi cách chúng ta cũng không phải rất xa. Quý Phong cơ hồ là gân giọng hô to đến. Cùng lúc đó, ta cũng đông đông đông chạy về phía mũi thuyền. Đứng ở cuối kỳ bên cạnh Phong, nhìn thấy ngoài ra một chiếc thuyền nhi kèm theo Quý Phong tiếng gào, cũng đang nhanh chóng quay đầu. Từ bọn họ phản ứng đến xem, cũng là phát hiện quỷ dị này sương mù dày đặc. Ta cùng Quý Phong, không đầu không đuôi, hành động rốt cuộc đưa tới mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời một chàng tiếng thanh âm ở hỏi chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Khác đến mũi thuyền đến. Chờ một chút, thuyền nhỏ người không thăng bằng ảnh hưởng tốc độ. Quý Phong giống lên một tiếng. Trên trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Thuyền lúc này nhi tốc độ rất nhanh. Nhìn ra được Quý Phong là dùng toàn lực. Các ngươi hướng thuyền sau nhìn. Liền có thể biết là chuyện ra sao rồi. Ta cũng bổ sung một câu. Thuận tiện hỏi rồi Quý Phong một câu. Có cần giúp một tay hay không? Không được. Người không quá sẽ chèo thuyền. Hai người dùng sức bất bình quân. Ngược lại Hoa không vui. Quý Phong lau một cái trán mồ hôi. Nói với ta đến. Ta gật đầu một cái. Cũng sẽ không tranh chấp. Thuyền nhỏ tốc độ tiến lên cực nhanh. Cũng không cần như vậy quan tâm. Ta xoay người nhìn về phía thuyền sau. Lúc này ngược lại có thời gian ung dung quan sát một chút quỷ dị này sương mù dày đặc. Lúc này, ta mới phát hiện, kia một đại một dạng quỷ dị sương mù dày đặc. Lại là từ trong hồ dâng lên, lan tràn tốc độ cực nhanh. Giờ phút này đã lan tràn đến chúng ta ngay từ đầu lên thuyền địa phương. Vẫn còn ở hướng xa xa lan tràn. Nhìn đến đây, trong nội tâm của ta liền dâng lên một cổ may mắn cảm giác. Nếu không phải giờ phút này chúng ta thuyền nhỏ cùng sương mù dày đặc lan tràn phương hướng không? Nhất trí, nói không chừng đã bị đuổi kịp. Sương mù dày đặc tản đi hồi sinh. Thôn sẽ lại gặp canh đại kiếp nạn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng ở hôm nay. Ta thôi toán chi thuật. Rốt cuộc không tới đạt sư phụ cái loại này độ cao. Coi là ra kiếp này khó khăn. Lại miệng lưỡi công kích không cho phép thời gian này. Thừa Thanh Ca có chút ảo não thanh âm ở trong khoang thuyền vang lên. Hiển nhiên mọi người đã thấy kia sương mù dày đặc lan tràn cảnh tượng. Nhưng tâm lý ta nhưng là cả kinh. Thôn còn sẽ phải gánh chịu canh đại kiếp nạn. Cái này Trịnh đại gia thế nào không có nói cho ta. Nghĩ như vậy, ta vừa định đặt câu hỏi. Lại cảm giác thuyền nhỏ tốc độ thoáng cái chậm lại. Sau đó Quý Phong có chút run rẩy thanh âm ở bên cạnh ta vang lên. Mục tiểu ca nhi, ngươi là nói thôn chúng ta. Còn có canh đại kiếp nạn. Thừa Thanh Ca có chút kỳ quái nhìn Quý Phong. Sau đó nói đến, hôm đó ta lên quẻ. Thôi toán, liền đã sớm nói rõ nhất truyền. Chuyển cơ, một khó khăn một cơ hội. Chẳng lẽ Trịnh đại gia không có nói cho các ngươi biết. Ta chỉ là đoán không cho phép này một khó khăn sẽ cụ thể vào giờ nào. Này nhất chuyển máy rốt cuộc là cái gì? Bởi vì chuyện liên quan đến tự thân. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Quý Phong sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ta sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Ta thấp giọng nói đến. Trịnh đại gia chỉ là nói cho ta biết. Sự tình chuyển cơ ở vạn quỷ chi hồ. Hắn không có nói thôn sự tình. Hắn khi biết kết quả sau, nói qua chuyện này vì ổn định lòng người phải tạm thời bảo mật. Để cho ta không muốn lộ ra, do hắn tới nói cho muốn hành động nhân. Thừa Thanh Ca khẽ cau mày giải thích đến, Trịnh đại gia là sợ chúng ta không chịu rời đi, muốn lưu lại phòng thủ thôn, mới cố ý không nói đi. Cuối kỳ giọng nói của Phong trở nên có chút khàn khàn. Đồng thời nhìn về Thừa Thanh Ca, hắn nhất định là muốn hỏi cái gì. Có thể nhìn dáng dấp lại có chút thật không dám hỏi. Trong thôn lại gặp một khó khăn. Sẽ là so với vạn quỷ vây thôn còn đại kiếp nạn. Duy nhất chuyển cơ là đang ở vạn quỷ chi hồ. Thừa Thanh Ca nói tới chỗ này liền ngậm miệng không nói. Không có lại giải thích thêm. Canh không có nói rõ kia kiếp nạn có phải hay không là không tránh khỏi tử kiếp. Phốc thông một tiếng. Quý Phong đặt mông ngồi ở mùi thuyền. Có chút tuyệt vọng nhìn kia sương mù dày đặc. Ta đột nhiên cũng liền hiểu Trịnh đại gia. Thuyền nhỏ cũng chỉ có 2 chiếc. Căn bản không khả năng mang đi trong thôn tất cả mọi người. Hắn chỉ có thể để cho rất ít người lao tới này tràn đầy nguy cơ chuyển cơ. So sánh với thôn, có chuyển cơ địa phương. Luôn là tốt hơn từ kiếp nơi. Mà chính hắn cùng Trịnh nhị gia. Vân bà làm thành người biết chuyện. Lại buông tha này chuyển cơ nơi. Cùng mọi người cùng nhau ở lại hiểm địa. Sư phụ nói qua nhân luôn là yêu cầu một chút ranh giới cuối cùng. Có phải hay không ta có thể lý giải thành đây chính là đạo gia nhân người chính đạo một chút tình. Cảm, so với người bình thường nhìn đến xa một chút, lấy được nhiều hơn một chút, cũng liền gánh vác nặng hơn một ít. Trịnh đại gia lời nói văng vẳng bên tai một bên, trong tay ta chụp sợ Quý Phong bả vai, trong lúc nhất thời chỉ có thể không tiếng động. Quỷ vụ đã hướng thôn lan tràn đi, canh chuyện kinh khủng xảy ra, ở bên bờ tràn đầy sương mù chỗ, từng cái bóng người từ trong hồ xuất hiện, trước là quỷ dị trên mặt hồ bốc lên từng cái đầu người. Tiếp lấy từ từ hướng bên bờ thổi tới, bóng người hiện lên, sau đó từng cái bóng người xuất hiện ở bên bờ, vỗ đội tiến vào sương mù bên trong, hướng trong thôn đi tới. Chính là như vậy tới sao? Quý Phong phàn nàn gương mặt, hốc mắt đỏ lên, thanh âm đã có nhiều chút phát run. Lúc này, ngoài ra một chiếc thuyền đã vạch đến chúng ta bên cạnh. Trên thuyền nhân hô đến, thế nào dừng lại? Quý Phong môi lẩm bẩm mấy cái, rốt cuộc không nói ra cái gì đến. Có chút khổ sở không cần mọi người đều biết. Hắn đứng lên nói một câu, nghỉ một lát. Bên kia trên thuyền truyền đến tiếng cười lớn âm, cười Quý Phong không còn dùng được. Quý Phong đi theo cười khổ, cười cười hốc mắt liền đỏ. Hắn nhỏ giọng nói với ta, Trịnh đại gia đối đãi với ta là ân trọng như núi. Ta một mực khi hắn là ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiếu Thừa Càn đi tới, hướng về phía Quý Phong nói đến, có thời gian khổ sở, còn không bằng nhanh lên một chút đi đến đại trận chỗ. Chuyển cơ ở nơi này chúng ta động tác nhanh một chút nhi, giải quyết sự tình, thôn sự tình cũng không liền theo giải quyết. Tiếu đại công tử ở rất nhiều lúc, luôn là lạc quan. Quý Phong nghe Tiếu Thừa Càn lời nói, hai mắt tỏa sáng, nhưng là ta sắc mặt lại trở nên khó coi. Ta một mực ở chú ý kia trong sương mù âm hồn ác quỷ tình huống. Ở trong này ta nhìn thấy một cái thanh âm quen thuộc, cũng xen lẫn ở nơi này nhiều chút âm hồn ác quỷ chính giữa. Quỷ La Sát Úc Thúy Tử phảng phất là cảm thấy ánh mắt của à ta, nó bỗng nhiên quay đầu rồi, ta ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Giờ khắc này ta rốt cuộc rõ ràng, ở thuyền hoạt động trong nháy mắt, ta nhìn thấy đáy hồ bóng người là thực sự tồn tại, chẳng qua là lúc đó sương mù không lên. Những thứ này quỷ dị âm hồn quỷ vật cũng không có động. Ý là chúng ta thuyền là cập bến ở ngàn vạn âm hồn quỷ vật trên. Cái ý nghĩ này để cho ta mồ hôi lạnh liên tục. Chớ đừng nhắc tới bên kia Quỷ La Sát đã quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.